Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa hàng bánh ngọt, Hứa Hoàn Nhan cũng cảm thấy có một chút thu hoạch. Mặc dù tiền lương trả rất thấp, bà chủ rất là hà khắc, nhưng cô cũng đã học được cách làm rất nhiều loại bánh ngọt. Đem tài xế đuổi đi, cô một mình không có mục đích đi dạo ở trên đường. Dứt khoát hôm nay không đi học, một nửa gương mặt bị sưng thành như vậy, bảo cô có cách nào đi học được chứ. Đi dạo đến hết trời tối, Hứa Hoàn Nhan trở về nhà trọ ở trường học. Cô biết một số thứ mình không thể chống lại, nhưng tối nay cô không thể về. Theo ra, Hứa tiểu thư trở về trường học à? Tài xế từ xa nhìn thấy Hứa Hoàn Nhan tiến vào trường, liền bắt đầu gọi điện thoại. Bên kia điện thoại anh trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Tiếp tục coi trường cô ấy. Nếu cô ấy đi ra ngoài thì lập tức thông báo cho tôi. Bây giờ tôi sẽ qua trường ngay. Dạ, vâng thưa thiếu gia. Tắt điện thoại, thân Tống Hạo cúi đầu, bắt đầu chăm chú theo dõi CD cầm trong tay. Lông mi rũ xuống, đôi mắt thâm thúy không nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Sống mũi cao nhìn rất là đẹp mắt, đôi môi mỏng kẽ mím lại cho thấy sự quyết đoán của anh. Cẩn thận lấy lại đĩa CD ra khỏi hộp. Anh nhìn đĩa CD gần ở trong ngang tấc như còn mới nguyên. Rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm. Đem CD bỏ vào trong máy, nhấn nút phát. Âm thanh lại phát lên. Cũng không phải là giọng qua tuyệt vời. Âm thanh rè rè không ngừng tuôn ra. Nó hoàn toàn đã bị hư. Thân thể của Tống Hạo dường như là mất hồn, ngồi bệt xuống dưới sàn nhà. Đôi mắt đen nhánh dần dần không có tiêu cự. Ánh mắt nhìn xa xa qua vách tường bên kia. Một cô gái mặc quần trắng nhảy lên dập dần giữa biển hoa. Trong lòng anh lại hé ra một cảnh giác. Ngồi yên nào. Anh ngoan ngoãn ngồi yên đi, không được nhúc nhích. Kiên nhẫn, khoảng nửa giờ nữa thôi. Hoàn hảo. Vợ bé nhỏ của anh dáng dấp thật là đẹp mắt. Sarah Brightman ở Thế vận hội sẽ biểu diễn. Khi đó chúng mình sẽ qua đó nhé. Anh thích nghe cô ta hát. Anh bận nhiều việc như vậy, làm sao mà đi được chứ? Anh rõ ràng là đồng ý rồi. Anh biết em rất thích Hoa Hướng Dương mà. Thần Tống Hạo tiên sinh à, anh yêu công việc nhiều hơn em sao hả? Dennis Lâm đang ở trang viên. Anh ấy vì em trồng rất nhiều Hoa Hướng Dương. Em muốn vẽ bao lâu cũng tùy thích mãi không chán. Tại sao anh không thể đối xử với em giống như anh ta chứ? Đôi mắt của cô ấy dần dần ngập nước. Thần Tống Hạo hốc mắt đau xót, ngón tay run rẩy bấm nút ngừng lại, lấy đĩa CD ra. Anh bình tĩnh nhìn nó. Trước đây giữa họ có rất nhiều kỳ đẹp đẹp, nhưng mà Tô Lai, anh quyết định không nghĩ đến nữa. Anh có thể tưởng tượng thấy cô mặc chiếc quần trắng, tay cầm bàn vẽ, ngồi an tĩnh giữa biển hoa hướng dương rực rỡ phẳng óng, sáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Anh có thể tưởng tượng cảnh cô và Dennis Lâm yêu nhau, rồi đính hôn kết hôn, sau đó lại sinh con. Hạnh phúc đó thật là ngọt ngào biết bao. Cô tại thời điểm hạnh phúc đó, có lúc nào chợt nghĩ tới anh không? Nếu như lúc nào đó đêm khuya vắng vẻ, cô chợt nghĩ tới anh, như vậy anh đã mãn nguyện rồi. Ngón tay mở ra, anh đem vất đĩa CD vào trong thùng rác. Tô Lai, chuyện của chúng ta đã trở thành dĩ vãng rồi. Anh đóng cửa đi ra ngoài, màn đêm dần dần buông xuống. Anh yên lặng lái xe chạy từ từ về trước. Lúc chiếc xe thể thao hiệu Bentley dừng lại ở dưới lầu khu nhà trọ của cô, gây chú ý đến rất nhiều nữ sinh. Mà anh sau khi xuống xe lại càng thu hút nhiều ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc hoặc là ái mộ. Anh ung dung thản nhiên, thậm chí không giống như ngày trước đối với các cô gái mặc đồng phục học sinh nhưng váy ngắn ngủn, không huýt sáo một tiếng. Trong coi cô nhà trọ của một cô gái trẻ tuổi, thấy Thần Tống Hạo tiến vào thì mặt đã đỏ ửng. Anh không thể vào, đây là nhà trọ của nữ sinh. Cô gái cúi đầu rồi nhịn lại không được ngừng đầu quan sát anh chàng đẹp trai trước mặt. Tôi chỉ muốn tìm bạn gái của tôi thôi, hôm nay tôi đã làm cho cô ấy giận. Tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe làm cho cô gái đứng ở trước mặt càng lúc càng nét mặt đỏ hơn. Trời ạ, anh chàng đẹp trai này vậy mà lại dịu dàng quan tâm, thật sự là khiến người ta hư mà. Anh vào nhanh nhé, tôi để anh vào không thân theo quy nội quy của trường học rồi đó. Cô gái nói lấp ba lấp bắp, lùi một bước nhường đường cho anh tiến vào. Thần Tống Hạo câu môi cười nhẹ. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không gây phiền phức cho một cô gái xinh đẹp như là cô đây. Anh hình như người chào cô gái rồi sau đó xoay người đi lên lầu. Trước đây anh đã từng nghe qua Lâm Thiến nói, cô ta và Hứa Hoan Hoan ở cùng tầng 3, vì thế anh không một chút đắn đo, đi thẳng lên tầng 3. Hạo! Vừa lên đến tầng 3, Thần Tống Hạo nghe thấy âm thanh quen thuộc tràn đầy ngạc nhiên mà mừng rỡ. Ngẩng đầu lên, Lâm Thiến mặc váy ngủ tay cầm chậu nước đứng ở trước mặt anh. Anh làm sao lại tới đây? Hạo à, anh đến tìm em sao? Trời ạ, em chưa trang điểm gì cả, anh chờ một chút nhé, nhanh lắm, chỉ tầm 30 phút thôi. Lâm Thiến cẩn trương xúc động nhìn anh, lời nói bắt đầu không lêu loát như mọi ngày. Cô ta vứt cái chậu, che khuôn mặt trắng bệch bởi vì không trang điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net